Bất Diệt Thần Vương, chương 334, Tàn Nhẫn Vô Đạo Giáo Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn chiếm lấy bản giáo chủ mẹ ngươi chứ? Ngươi cho rằng bản giáo chủ bệnh tâm thần à? Cưới một mẫu dạ xoa, hàng ngày buổi tối dọa ta không dám đi ngủ sao? Phi, giáo chủ Từ Bất Phàm dù sao cũng là một cái đường chủ, người ta nói, xấu xí vợ trong nhà bảo, giáo chủ có thể thử một chút tiếp nhận, lại nói, buổi tối tắt đèn đều như thế, từ đường chủ đi theo giáo chủ, hẳn là sẽ không bôi nhọ giáo chủ uy danh. Vương Khả một bên nhỏ giọng khuyên nhủ, Vương Khả, ngươi nói ai xấu xí đâu, ngươi lặp lại lần nữa, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Từ Bất Phàm trừng mắt cả giận nói, cho dù cách mạng che mặt, lòng cốt cũng bỗng nhiên một trận tê cả da đầu. Bởi vì chân diện mục thật rất trọng yếu, một khi người khác nhìn qua chân diện mục của ngươi, ngươi coi như che lấp 1000 tầng, người khác trong đầu cũng là ngươi nguyên lai chân diện mục. Vương Khả, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Bây giờ ma giáo đại nghiệp chưa thành, sao có thể nhìn chằm chằm nhi nữ tư tình? Bốn đại đường chủ, nhất trí đối ngoại, cho ta thật tốt đem chính đạo làm hỏng. Suốt ngày nghĩ đến quan hệ bám váy, còn thể thống gì? Từ Bất Phàm, ngươi cũng không cần có ý nghĩ xấu, hào hào mang theo ngươi đệ tam đường khẩu, hào hào ứng phó chính đạo đệ tử. Long cốt lạnh lùng khiển trách quát mắng, giáo chủ, Từ Bất Phàm trong mắt hình như có một cỗ không tình nguyện. Tốt rồi, chuyện lúc trước ai cũng không cho phép sách nhắc lại, bản giáo chủ định trừng phạt không buông tha. Long cốt trợn mắt nói, là, Từ Bất Phàm chỉ có thể không cam lòng gật đầu một cái. Từ đường chủ, nếu không, ngài trước hóa cái trang, khôi phục dáng vẻ lúc trước. Vương Khả khuyên nhủ, hừ, Từ Bất Phàm hướng về phía Vương Khả hừ lạnh một tiếng tựa như ở tức giận. Liền thấy Từ Bất Phàm lưng đối với đám người, trong tay lấy ra một chút son phấn, nhanh chóng ở trên mặt che giấu, rất nhanh, cái kia xinh đẹp Từ Bất Phàm lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ là giờ phút này, Long Cốt lại nhìn Từ Bất Phàm xinh đẹp khuôn mặt đã không thấy phía trước kinh diễm, chỉ còn lại có tẻ nhạt vô vị. Giáo chủ thuộc hạ cùng lão chu còn có chút giao tình ở đây, hướng giáo chủ cầu xin tha. Hôm đó, giáo chủ muốn cưới Từ Bất Phàm đường chủ, Ô Hữu Đạo cực lực ủng hộ hiệp trợ, thiếu chút nữa thì được như ý, mà Chu Hồng Y lại cực lực khuyên can, dù cho trên lưng tất cả mọi người lời oán giận cũng không cho giáo chủ cưới Từ Bất Phàm. Chu Hồng Y làm đích xác hơi quá đáng, hắn không thể hướng Ô Hữu Đạo như vậy giúp giáo chủ lấy được Từ Bất Phàm. Thực sự là hỗn trướng, nhưng thỉnh giáo chủ xem ở thuộc hạ tình mọn tha thứ hắn vô tri a, Vương Khả lập tức cho Chu Hồng Y thỉnh tội nói. Một bên Ô Hữu Đạo trong mắt bốc hỏa nhìn về phía Vương Khả, người mẹ nó có thể hay không đừng mỗi câu đều mang ta. Ta ủng hộ giáo chủ có lỗi, nhưng giờ phút này thật là có sai, nghĩ đến Từ Bất Phàm gương mặt kia, lòng cốt trong lòng liền cách ứng hoàng, thiếu chút nữa thì ở Ô Hữu Đạo duy trì dưới cưỡng ép ôm vào hậu cung, không sợ buổi tối phát hiện Từ Bất Phàm chân diện mục, liền sợ sáng ngày thứ hai phát hiện Từ Bất Phàm chân diện mục a, nếu là cái phổ thông ma giáo đệ tử trực tiếp đánh liền đánh, có thể đây là đệ tam đường chủ a, so ra mà nói Chu Hồng Y lúc trước xác thực giúp mình đại ân. Tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ở trên mặt của ngươi, bản giáo chủ liền không truy cứu Chu Hồng Y mạo phạm, về sau, hào hào dẫn đầu ngươi đường khẩu, cùng chính đạo đệ tử quần nhau. Long cốt trầm giọng nói, là, Chu Hồng Y gật đầu một cái. Đồng thời, Chu Hồng Y cổ quái nhìn xem Vương Khả, biện pháp của ngươi, vẫn thật là tác dụng. Giáo chủ chỉ là lần này để ngài phí công một chuyến. Còn có Ô Hữu Đạo một mực vây quanh thần long của ta đảo, có thể hay không rút lui. Vương Khả nhìn về phía Long cốt, chạy không? Không, một chút đều không có phí công bào. Từ Bất Phàm nếu là bị Ô Hữu Đạo bước vào bản thân hậu cung, đó mới là ác mộng. Ô Hữu Đạo, rút lui thuộc hạ của ngươi. Long cốt trầm giọng nói. Là, Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Người tới, đem phản bội ta đám kia tặc tử, bắt lại cho ta. Chấm, Chu Hồng Y giống to một tiếng. Là, rất nhiều ma giáo đệ tử ứng tiếng nói. Mà giờ khắc này, đám kia tham sống sợ chết phản bội Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm tà ma nhóm lập tức trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm không sao, đường chủ chúng ta biết sai rồi, đường chủ thứ tội a, một đám tà ma lập tức cả kinh kêu lên. Toàn bộ cầm xuống, Từ Bất Phàm cũng trừng mắt cả giận nói. Bản thân lần này dùng Vương Khả đủ loại dược thủy đóng vai xấu xí, đã nổi giận trong bụng, đám này phản bội thuộc hạ của ta, còn muốn cầu xin tha thứ. Nằm mơ a, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y nơi nào sẽ tha thứ bọn họ. Đám này kẻ phản bội lại có mấy người có thể trốn được. Tại giáo chủ, bốn đại đường chủ trước mặt chạy đi, vậy để cho bốn đại đường chủ và giáo chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trong lúc nhất thời, thần long đảo bên ngoài đại chiến nổi lên bốn phía. Ô đường chủ, ngươi nói muốn thu chúng ta. Ô đường chủ, chúng ta là người của ngươi a. Ô đường chủ cứu mạng a. Một đám tà ma hoảng sợ kêu. Ô Hữu Đạo nghiêng đầu đi. Mẹ nó, giáo chủ thưởng thức Chu Hồng Y nghĩa khí, nếu như giáng tội Chu Hồng Y, ta thu các ngươi cũng liền thu, bây giờ còn thu cái cọng lông a cho bọn hắn nhược điểm sao? Ngoại giới đại chiến nổi lên bốn phía, trên thuyền lớn, Long Cốt lại nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi khẩu tài không tệ a, Long Cốt bỗng nhiên bình tĩnh nói. Ách, giáo chủ thuộc hạ chỉ là luận sự, mọi thứ đều là trung thành với giáo chủ. Vương Khả lập tức nói, ta nghe nói, ngươi bây giờ là Thiên Lang Tông Nam Lang Điện chủ. Long Cốt ngữ khí bình tĩnh nói, là thuộc hạ nằm vùng Thiên Lang Tông, bộ bộ kinh tâm, giống như xiếc đi dây đồng dạng, phi thường gian nan. Vương Khả gật đầu một cái, một bên ba đại đường chủ tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi bộ bộ kinh tâm, ngươi xiếc đi dây, ngươi phi thường gian nan, phi, ngươi lại tăng một cấp liền muốn thành vì Thiên Lang Tông chủ, ngươi làm sao có mặt nói a? Long Cốt nhẹ nhàng vuốt ve hai cái ma nữ eo nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Khả. Lần này, ngươi cứu ta thoát khỏi tù đày, ngươi làm lần này chính ma trận chiến công đầu, nhưng, ngươi hẳn phải biết ta cùng với Thiên Lang Tông cừu hận. Là trấn áp nỗi khổ thuộc hạ tự nhiên rõ ràng, thuộc hạ chỉ hận nhập ma giáo thời gian quá ngắn, dùng đã nhiều năm, mới giúp giáo chủ từ Thiên Lang Tông đi ra ta nếu là có ô đường chủ như vậy nhập giáo thời gian dài, giáo chủ cũng không cần thụ cái này hơn 100 năm nỗi khổ. Vương Khả lập tức hổ thẹn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Ô Hữu Đạo mặt đen lên, người mẹ kiếp, có thể hay không đừng mỗi câu đều muốn mang theo ta, có thể hay không đừng mỗi nói một câu, liền cho ta dội một chậu nước bẩn a. Quả nhiên, Long Cốt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Giáo chủ thứ tội, Vương Khả hắn là vận khí tốt, thuộc hạ những năm này vẫn muốn đi cứu giáo chủ thế nhưng là thời vận không đủ. Ô Hữu Đạo lập tức nói, Long Cốt không có trách cứ Ô Hữu Đạo, nhưng ai cũng nhìn thấy đi ra, Long Cốt trong lòng không thoải mái. Người ta Vương Khả nhập giáo mấy năm liền giúp giáo chủ thoát khỏi tù đày, ngươi hơn 100 năm không có bất kỳ cái gì thành quả. Lừa gạt ai vậy, Vương Khả, ngươi nếu biết ta cùng với Thiên Lang Tông mối thù hận có phải hay không có biện pháp giúp ta diệt Thiên Lang Tông? Long Cốt trầm giọng nói, diệt Thiên Lang Tông, Vương Khả kinh ngạc nói, hừ, Trần Thiên Nguyên mặc dù còn đang bái phỏng các đại thiên môn, nhưng ta có thể đoán được hắn khẳng định phải rời đi thập vạn đại sơn, Thiên Lang Tông bị bố trí một cái gì thiếu âm đại trận. Cho rằng chính là thùng sắt một mảnh, không, chúng ta còn có ngươi Vương Khả, ngươi thế nhưng là Nam Lang Điện chủ tốt nhất nội ứng. Long Cốt trầm giọng nói, giáo chủ thuộc hạ cũng muốn a, nhưng Thiên Lang Tông Tây Lang Điện chủ cùng ta có thù a, Vương Khả lo lắng nói. A, mọi người nhìn về phía Vương Khả, cái kia Mạc Tam Sơn, một lòng vì Thiên Lang Tông. Ta mặc dù hồ lộng Trần Thiên Nguyên, nhưng, vẫn là không có chạy ra Mạc Tam Sơn pháp nhãn a, hắn phụ trách giám sát Thiên Lang Tông đệ tử ta kỳ thật cũng tại hắn giám sát trong phạm vi, hắn đối ta đặc biệt chú ý ta mọi cử động ở hắn không coi vào đâu. Chắc hẳn giáo chủ cũng đã được nghe nói, hắn và Trần Thiên Nguyên bởi vì thân phận của ta, nháo qua mâu thuẫn. Bây giờ Trần Thiên Nguyên muốn rời khỏi thập vạn đại sơn, Mạc Tam Sơn khẳng định phải để cho ta chết a, ta cũng nghĩ làm một chút tiểu động tác thế nhưng là ở Mạc Tam Sơn không coi vào đâu, cái gì cũng làm không được a, Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Chu Hồng Y từ bất phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái này Mạc Tam Sơn lợi hại như thế. Chỉ có Ô Hữu Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, ngươi đánh rắm. Cái kia Mạc Tam Sơn một lòng vì Thiên Lang Tông, ngươi đây là vu khống ai đây? Mạc Tam Sơn đức hạnh gì ta còn không biết, giáo chủ, Mạc Tam Sơn bên kia ta tới giải quyết. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói, a, Long Cốt nhìn về phía Ô Hữu Đạo, ô đường chủ, ngươi muốn tự tay giết Mạc Tam Sơn. Vương Khả hiếu kỳ nói, Ô Hữu Đạo mặt đen lên, không phải giết Mạc Tam Sơn, ta có thể xúi dục Mạc Tam Sơn. Nhường hắn không làm khó dễ ngươi, Vương Khả lộ ra một tia khinh thường, giống Mạc Tam Sơn như vậy có khí tiết người, làm sao có thể bị xúi dục. Ô đường chủ, ngươi tại đùa chúng ta chơi sao? Hắn có khí tiết, ha ha, buồn cười. Ngươi có dám cùng ta đánh cược? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Đánh cược trước thả một bên, ta hỏi ngươi, ngày xưa giáo chủ bị trấn áp ở dưới Tây Lang Phong là Mạc Tam Sơn nắm trong tay. Ngươi nếu là có thể xúi dục Mạc Tam Sơn, có phải hay không nói rõ, ngươi đã sớm có thể đem giáo chủ thả ra rồi. Kết quả, ngươi rõ ràng có thể cứu giáo chủ đi ra, lại cố ý không cứu. Vương Khả hỏi, Ô Hữu Đạo sắc mặt cứng đờ, cái này ta sao có thể thừa nhận? Giáo chủ minh giám, ta chỉ nói là ta thử xem. Ta và Mạc Tam Sơn không quen, Ô Hữu Đạo lập tức phủi sạch quan hệ nói, thử xem, bằng ngươi năng lực, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường, Long Cốt cũng lộ ra vẻ mặt không tin. Tốt rồi, Thiên Lang Tông sự tình, ngươi cũng không cần lo, ngươi có Vương Khả đối Thiên Lang Tông quen thuộc sao? Ô Hữu Đạo, ngươi để cho ta giải thích thế nào? Long Cốt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, ta hiện tại liền muốn diệt Thiên Lang Tông. Ta cho ngươi một tuần lễ hạn, trong vòng 2 năm, ta muốn ngươi đem Thiên Lang Tông một đám điện chủ tông chủ dẫn ra, ta không phá được Thiếu Âm Đại Trận, ta ở Thiếu Âm Đại Trận bên ngoài, đem bọn hắn làm thịt. Một dạng có thể diệt Thiên Lang Tông. Trong vòng 2 năm, đem Cung Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang dẫn ra cho giáo chủ giết. Vương Khả sầm mặt lại. Không sai, bọn họ cái chết Thiên Lang Tông liền xong đời. Cái khác phổ thông đệ tử, ai còn sẽ thủ hạ đi, cho nên ta muốn bọn họ chết. Ta muốn diệt Thiên Lang. Long Cốt trầm giọng nói, a, là thuộc hạ hết sức nỗ lực. Vương Khả lập tức cười khổ nói, dẫn bọn họ đi ra cho ngươi giết, ta cũng không phải có bệnh. Được rồi, trước đáp ứng, chậm rãi kéo a, không phải hết sức nỗ lực ngươi cũng không cho kéo. Cho ngươi 2 năm thời gian, chính là kỳ hạn chót. 2 năm thời gian vừa đến, ngươi muốn làm không được chuyện này. Ta liền giết ngươi, bản giáo chủ, nói 102. Chấm, Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía hàn khí bắn ra bốn phía. Vương Khả cũng trợn mắt hốc mồm, ta mới vừa rồi còn là đệ nhất công thần đây, cái này không hoàn thành nhiệm vụ chính là chết. Ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi a, khó trách sư tôn muốn xử lý ngươi. Ngươi đây là không cho người khác đường sống a, một điểm ranh giới cuối cùng không có a, đã nghe chưa? Long Cốt lạnh lùng nói, là, Vương Khả biểu tình đắng chát ứng tiếng nói, còn có thể làm sao? Không đáp ứng chính là chết a, trước kéo a cách chương.